Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, chương 712. Lớn chiến Thiên Thủy Học Viện. Canh 2. Không được, Tiểu Vũ muội muội, Độc Cô tỷ tỷ, các ngươi cùng Vô Ngạo đệ phối hợp lâu như vậy, làm sao có thể bất hòa Vô Ngạo đệ cùng nhau tố Gabi tái đâu? Hãy để cho ta đài nghỉ ngơi đi. Tuyết Kha công chúa tự nhiên cười nói, nhẹ giọng nói, tất cả mọi người đừng cãi cọ, hay là để ta đi. Ngược lại, ta chính là một cái phụ trợ hệ trị liệu hồn sư. Mà các ngươi phía trước hơn 10 chàng trong trận đấu, cũng không có bị cái gì thương thế. Ta có thể không được tác dụng gì. Không đài không sao cả. Chấm ngoặc kép. Diệp Linh Linh đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ. Khẽ cười nói, thấy chúng nữ đều là như vậy khiêm nhường. Lý Vô Ngạo không khỏi trừng lớn con mắt. Các tỷ tỷ, bọn muội muội, các ngươi nhanh lên dành thời gian đài trận đấu đi thôi. Đừng cạnh tranh á, tranh cãi nữa đi, trận đấu cũng bắt đầu. Các ngươi xem, đài Thiên Thủy Học Viện cái kia một loại nương tử quân. Đều là đã thả ra võ hồn hòa hồn khâu. Chúng ta nếu như trễ nữa một hồi đài, không muốn bởi vì trái với thể chế mà bị trực tiếp xử thua. Seri đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ, ngọc thủ chỉ hướng đài, mỉm cười, nhẹ giọng nói. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ hơi sững sờ, ngẩng đầu hướng phía đài nhìn lại, quả nhiên thấy đài Thiên Thủy Học Viện một đám nương tử quân. Đều là dồn dập thả ra riêng mình võ hồn hòa hồn khâu. Bên cạnh một cái nữ nhân tài phán thì là cầm lên dây, ngọc cửa khẽ nhếch, nhẹ giọng hô, 56, 55, 54, chấm ngoặc kép, mẹ nhà nó, còn có không đến một phút đồng hồ. Mọi người nhanh đi, không cần lo cho kỳ tha. Lý Vô Ngạo nói một tiếng, liền kéo Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ ngọc thủ, hướng phía đài bước nhanh tới. Thấy Lý Vô Ngạo lôi kéo có chút không tình nguyện cùng không cam lòng chúng nữ đi tới đài. Melissa, Emily, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, các loại, chờ nữ nhân, đều là dùng cực kỳ kính phục ánh mắt ghen tị nhìn về phía Seri. Seri quận chúa, người xuất thủ thật đúng là đúng lúc đây. Cái này một con trai, vẫn như cũ cùng Vô Ngạo quân, không càng thêm đối tốt với ngươi cũng. Melissa đôi mắt đẹp nhìn phía Seri, mỉm cười, nhẹ giọng nói. Seri cười khổ một tiếng, chậm rãi nói ra, ta cũng không muốn như vậy. Bởi vì, nếu như vậy, kỳ tha nữ hài tử tuy là cửa không nói, tâm lý đều sẽ đố kỵ ta đây. Ta cũng không muốn tranh giành tình nhân, cho Vô Ngạo quân thêm phiền phức. Ai, thế nhưng, lúc đó chỉ có ta một người nghĩ tới. Hơn nữa nguyện ý đi làm, đó cũng không có biện pháp. Chấm ngoặc kép, hừ, cô gái nhỏ, miệng nói không chừng đã, tâm lý nhưng là cười như hoa nở đây. Melissa cùng Ninh Vinh Vinh, các loại, chờ nữ nhân đều là không khỏi hướng về phía Seri lật một cái liếc mắt. Tâm lý hừ hừ nói, đài, tên kia mang theo một bộ mặc sắc con mắt, ăn mặc bạch sắc âu eo sáo trang, chân bọc vớ màu da, tuổi tác có hơn 20 tuổi mỹ nữ tài phán, thì là như trước cầm đồng hồ bấm dây, nhẹ giọng hô, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, chấm ngoặc kép, nàng kêu hai thanh âm vừa. Còn chưa chờ nàng đem một gọi ra, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ liền mang theo một toàn phong đi tới giữa sân, đồng thời thật nhanh thả ra riêng mình võ hồn hòa hồn vòng. Vị mỹ nữ là thực tài phán đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ liếc mắt, chợt mỉm cười nói, các ngươi tới được thật đúng lúc, trễ nữa một giây lời nói, các ngươi sẽ bị xử thua. Ân, trận đấu chính thức bắt đầu đi. Dứt lời, vị mỹ nữ ngập thịt tài phán liền nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi lui ra, Bích Lân tử độc, vừa mới phóng xuất ra chính mình võ hồn Bích Lân xà độc, cô nhạn liền không nhịn được khẽ kêu một tiếng, đem rất nhiều màu tím rắn độc lộn xộn thành độc vụ, bao trùm về phía trước Thiên Thủy học viện mọi người. Mà Tiểu Vũ đây thì là không chờ Lucy phóng xuất ra khống chế kỹ năng, lại liên tục thi triển yêu cung, thuấn di cùng nhu xương khóa ba cái kỹ năng, liều lĩnh mà công kích về phía trước Thiên Thủy học viện một đám nương tử quân. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo khóe miệng nhịn không được co quắp một hai, cái này cô gái nhỏ chiến đấu dục vọng quá mạnh mẽ đi, vẫn là giống như mấy lần trước vội vã như vậy a. Tuy là Lý Vô Ngạo trước đó đã thông báo cấp cho đối thủ một chút mặt mũi, bất quá may mà chính là lúc này đây Lý Vô Ngạo cùng trung nữ đều thiếu chút nữa đến chế. Cái này cho đối diện Thiên Thủy học viện một đám nương tử quân để lại không ít thời gian chuẩn bị, mà các nàng ở trận đấu trước liền chế định rất nhiều đối với Phó Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội sách lược tới. Mặc dù phần thắng không cao, khái khái là cơ hồ không có cái gì phần thắng, nhưng Thiên Thủy học viện nữ lão sư cùng nữ học viên vẫn kiên trì muốn phân đấu một. Thấy Tiểu Vũ nhanh như tia chớp mà đánh tới, Thiên Thủy học viện mỹ nữ đội trưởng Thủy Băng Nhi thì là khẽ kêu một tiếng, thao túng cùng với chính mình võ hồn băng Phượng Hoàng, thi triển ra đệ tam hồn kỹ, Phượng Hoàng dương cánh, công kích về phía Tiểu Vũ, một tiếng to rõ ràng tiếng Phượng hót, truyền khắp giữa sân, sau đó Tiểu Vũ giống như Thủy Băng Nhi gần người ao đánh nhau. Tiểu Vũ bây giờ đã là 55 cấp hồn vương. Thêm mấy ngày nay tới giờ, cùng Lý Vô Ngạo vẫn tiến hành song tu, vì vậy thực lực xác thực không yếu. Nhưng Thủy Băng Nhi làm Thiên Thủy học viện đội trưởng, lần này Thiên Thủy học viện lợi hại nhất thiên tài của nàng một thân bản lĩnh cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thêm của nàng võ hồn băng Phượng Hoàng cũng là đỉnh cấp võ hồn một trong. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, cùng am hiểu cận chiến Tiểu Vũ liều mạng một ngang sức ngang tài, bất phân thắng phụ. Một phương khác, Thủy Băng Nhi muội muội Sui Jesu Nhi, một vị trải mặc lục sắc tóc ngắn, đôi mắt thâm lam mỹ lệ nữ tử, cũng là khẽ kêu một tiếng, thao túng cùng với chính mình võ hồn kem, thi triển ra nhất chiêu Kỳ Lân Bảo Phong, nổi lên một hồi băng tuyết Kỳ Lân Phong Bảo, đem độc cô nhạn công kích mà đến Bích Lân tử độc dồn dập cuốn lái đi. Cùng lúc đó, Lucy, Mạnh Y Nhiên, Tuyết Kha tam nữ cũng là điều khiển riêng mình võ hồn cực hàn băng liên xa trường, Thiên Nga cùng Thiên Thủy học viện khác ba cái nữ học viên, từng đôi nhi chiến đấu cùng một chỗ. Giữa sân, trong nháy mắt liền còn dư lại Lý Vô Ngạo, Diệp Linh Linh cùng đối diện hai cái nữ học viên không có xuất thủ. Lúc này đây cùng Thiên Thủy học viện giao thủ, bởi Seri không có chàng, hai vị song bào thai quận chúa cũng không có liên thủ tiên phát chế nhân, thi triển băng liên nở rộ kỹ năng khống chế đối phương. Vì vậy Thiên Thủy học viện không có lập tức tan tác, mà là tạm thời cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện đấu thành ngang tay. Khoan hãy nói, giữa sân ngoại trừ Lý Vô Ngạo ở ngoài, tổng cộng có 15 tên mỹ nữ, lại có 12 danh mỹ nữ từng đôi nhi ao đánh nhau. Mái tóc bay lượn, lông mày dựng thẳng, khẽ kêu liên tục, eo nhỏ nhắn mềm nhẵn, da thịt tuyết trắng, cái kia quay đụng vào nhau tuyệt vời thân ảnh, người xem không khỏi vui vẻ thoải mái, tán thán liên tục. Những mỹ nữ này giữa chiến đấu, ở trong sân, hợp thành từng đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía còn dư lại hai gã nữ học viên, mỉm cười, liền thao túng cùng với chính mình đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng. Công kích đi, Lam Ngân Hoàng đệ nhất hồn kỹ, Lam Ngân Ràng Buộc. Lý Vô Ngạo thanh khiếu một tiếng, đốt sáng lên đệ nhất võ hồn người thứ nhất Thập Vạn Niên Hồn Hoàn. Lập tức trong lúc đó, một đầu khổng lồ 200.000 năm lấy địa ma vương Chu Hư Ảnh. Đột nhiên xuất hiện, cũng mở cái miệng rộng, phóng xuất ra từng cổ một mang theo dày đặc dịch nhơn mạc nhện. Cùng Lý Vô Ngạo Lam Ngân Đằng Mạn dung hợp vào một chỗ, liền hóa thành một tấm to lớn lưới đánh cá, hướng phía trước hai gã nữ học viên, bao trùm đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.